Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, hung vật thi bạt, mặt đối đứng tại chỗ bóng tối Lâm bà, ta trong lòng có chút hồ nghi không chừng, vẫn còn có chút không thể tin được, thậm chí có chút khó mà tiếp nhận Lâm bà còn sống sự tình. Nếu như hắn thật sự có thể còn sống, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cũng chính là ta kỳ vọng sự tình, sợ là sợ Lâm bà căn bản không phải thật giả chết, mà là đem mình luyện hóa thành một loại nào đó tà vật, tiếp tục lưu lại ở trong nhân thế không chịu rời đi. Mặc kệ là cái gì tà vật, cương thi cũng tốt, lệ quỷ cũng tốt, chỉ cần tồn tại ở thế gian này, liền sẽ có nguy hại cực lớn tính, lực sát thương 10 phần to lớn. Cho dù là Lâm bà đối ta có ân cứu mạng, ta cũng không cho phép nàng lấy dạng này hình thức tồn lưu tại nhân gian. Ta đứng ở nơi đó sững sờ trong chốc lát, chợt hỏi, Lâm bà, ngươi cho dù là giả chết, cái kia cũng chôn ở cái này dưới lòng đất hơn mấy tháng. Không ăn không uống, ngài là làm sao sống được? Lâm bà trầm mặc một hồi. Ngay sau đó nhân tiện nói, hài tử, bà tự nhiên có biện pháp của mình, ngươi qua đây, bà cho ngươi xem một vật. Thứ gì? Ta hỏi một tiếng, thế là chậm rãi hướng phía Lâm bà đi tới, liền cách Lâm bà còn có xa mười mấy mét thời điểm. Ta đột nhiên liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thi sú mùi vị, từ Lâm bà trên thân phiêu tán đi qua. Không đúng. Lâm bà khẳng định không phải cái người sống sờ sờ. Sống trên thân nhân làm sao có thể có nồng đậm như vậy thi xú vị đâu. Lập tức, trong lòng cảnh giới lên, trong tay vẫn là cầm cây kia đốt chính vượng gậy gỗ. Một cái tay khác thì cầm đồng tiền kiếm, từng bước một hướng phía Lâm bà đi tới. Chờ ta cách Lâm bà còn có xa 4-5 mét thời điểm. Lúc này mới rõ ràng Lâm bà, nàng hiện tại là đưa lưng về phía ta, tựa vào bên người trên một cây đại thụ, thân thể có chút còng lưng, nàng mặc trên người vẫn là lúc sắp chết thay đổi kia một thân áo liệm. Giờ phút này nhìn trong mắt của ta, đừng đề cập có kinh sợ cỡ nào, mặc dù ta là người tu hành, nhưng là đối mặt chuyện quỷ dị như vậy, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Bà, ngài phải cho ta nhìn thứ gì? Ta đứng tại Lâm bà sau lưng, thận trọng hỏi, ngươi lại tới gần một chút. Lâm bà lại một lần nữa dùng loại kia thanh âm khàn khàn nói. Ta hít sâu một hơi, nhưng là chỉ hút một nửa, liền bế ngừng nói mũi. Lâm bà trên thân thi xú vị quá nồng, chợt đi hai bước, cách Lâm bà còn có hơn 2 mét khoảng cách. Lúc này, Lâm bà mới có chút lắc lư một cái, mãnh xoay người qua tới. Khi ta nhìn thấy Lâm bà gương mặt kia thời điểm, lập tức dọa hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng gặp Lâm bà trên gương mặt kia, đã hư thối không còn hình dáng, răng đều lộ tại bên ngoài. Mấu chốt là Lâm bà hiện tại một đôi mắt, đã hoàn toàn biến thành màu trắng tròng trắng mắt. Không có một tia màu đen, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hiện tại Lâm bà đã không phải là người. Không đợi ta kịp phản ứng, Lâm bà đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực giống. Liền hướng phía ta bên này đánh tới. Nàng khẽ vươn tay, ta nhìn thấy ngón tay của nàng giáp đều là bầm đen sắc. Sắc bén dị thường, lóe hàn quang, tựa như là 10 chuôi sắc bén dao găm. Hướng phía cổ của ta liền vồ tới, cách Lâm bà gần như vậy, ta có chút né tránh không kịp, bất quá vẫn là theo bản năng nhảy ra phía sau một bước, nhưng vẫn là bị Lâm bà mấy cây sắc bén móng tay đâm trúng ngực. Máu tươi lập tức liền bừng lên, không phải ta khờ, rõ ràng cảm thấy Lâm bà có vấn đề, nhưng vẫn là hướng phía nàng tới gần. Mà là trong lòng ta theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng lão nhân gia này. Nàng khi còn sống ân đức, ta vẫn luôn ghi khắc trong tim. ta vẫn luôn cảm thấy giống như vậy một vị mặt mũi hiền lành lão nhân. Căn bản sẽ không tổn thương ta. Thế nhưng là ta sai rồi. Nàng vừa lên đến, chính là chạy muốn mạng của ta đến. Mà ta lúc này, cũng đúng lúc thấy rõ Lâm bà bà khuôn mặt. Trong nháy mắt, một cái từ liền từ trong óc của ta thoáng hiện ra thi bạt. Không sai, Lâm bà bà thi biến. Biến thành một cái hung vật thi bạt. Tổ tiên gia tại Ngô thị gia truyền bí thuật bên trong. Đem các loại thi biến miêu tả hết sức rõ ràng. Thi thể nghiêm trọng hủ hóa, hai mắt được bạch, khẩu sinh răng nhọn, ngón tay dài lợi giáp đạt ba tấc có thừa. Thi có độc, không thể đụng vào, sinh mãnh dị thường, thi nước nhưng ăn mòn vật sống, dùng phục thi pháp thước nhưng khắc chi. Nhìn thấy Lâm bà bà biến thành một bộ thi bạt. Ta cảm giác đầu tiên cũng không phải là sợ hãi, mà là một trận như bài sơn đảo hải đau lòng. Nàng tại sao có thể biến thành cái dạng này? Ta không tin Lâm bà bà sẽ đem mình luyện hóa thành loại này hung tàn cương thi. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt của ta. Lâm bà bà thi thể xác thực phát sinh thi biến. Một tiếng giống như là như dã thú gào thét tại ta vang lên bên tai. Lâm bà bà chợt lại hướng phía ta đánh tới. Thân thể của ta trái tránh phải tránh, chậm chạp không chịu đem phục thi pháp thước lấy ra khắc chế nàng. Mà nàng tại sao muốn giết ta đây? Bất quá, ta rất nhanh liền biết đáp án. Ngay tại ta né tránh Lâm bà bà nhào cắn thời điểm, sau lưng đột nhiên phá tới một trận kình phong, giống như có một cái vật nặng mang theo người phá không tiếng vang, hướng phía trán của ta đập tới. Ta theo bản năng cúi đầu xuống, trong tay đồng tiền kiếm hướng phía sau lưng bổ tới, bất quá lại chặt một cái không. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện cái kia vừa rồi đánh lén ta người lại là một người quen cũ. Người này không là người khác, chính là ta tìm kiếm đã lâu thi quỷ bà bà đồ đệ viên hướng thần. Ta không tìm được hắn, tiểu tử này ngược lại là tìm được trước ta. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, ta không biết là vui vẫn là lo. Lúc này ta cũng rốt cục hiểu được Lâm bà bà thi thể vì sao lại biến thành một bộ thi bạt. Chính là viên hướng thần tiểu tử này động tay chân, hắn không có mục đích khác, liền là muốn mạng của ta. Ta bỏ qua một bên Lâm bà bà, căm tức nhìn viên hướng thần, một câu cũng chưa hề nói, xách trong tay đồng tiền kiếm liền hướng phía hắn chặt giết tới đây. Một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, trong tay của ta đồng tiền kiếm xem ở viên hướng thần trong tay phệ hồn côn bên trên, kích đánh ra một mảnh hỏa tinh tử, liên tiếp qua mười mấy chiêu về sau, hai người chúng ta các lùi về sau. Cách xa nhau 7 đến 8 mét khoảng cách, riêng phần mình xách trong tay pháp khí căm tức nhìn đối phương. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ta giết sư phụ của hắn. Hắn cướp đi ta manh manh, cái này vừa thấy mặt, khẳng định phải sao hỏa đụng phải trái đất. Viên hướng thần lại tìm cho ta đến một đầu không phải muốn giết hắn lý do không thể. Hắn không riêng gì cướp đi ta manh manh, còn đem Lâm bà bà thi thể dày xéo thành bộ dáng này. Ta muốn không giết hắn, quả thực thiên lý nan dung. Hắc hắc, Ngô Cửu Âm, chúng ta lại gặp mặt. Viên hướng thần dạng này một đứa bé, trong tay dẫn theo một cây cùng tuổi của hắn rất không xứng đôi khói đen mờ mịt phệ hồn côn. Lạnh lùng nhìn chăm chú ta, trong đôi mắt là vô tận sát khí. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Tiểu tử, hôm nay ngươi tiểu cửu ca ca ngay ở chỗ này đào hố, đưa ngươi chôn. Ta cắn răng nghiến lợi nói. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.